Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Đến từ ngũ lão tinh cấm túc khiến. 13. Hải quân bản bộ. Marineford, cho má năng lực tiên đoán. Ta lấy ra dao động tích cớ các ngươi cũng thật chứ? Nguyên soái bên trong phòng làm việc vang lên giòn hết sức phiền muộn âm thanh, sau đó chính là Sengoku trầm ổn nghiêm túc. Quy thế không thể xâm phạm chất vấn, thiếu cho lão tử dùng mánh lới đầu. Ngươi nếu như biết cái gì liền nói rõ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đúng đấy, John, nếu như ngươi nắm giữ cái gì tình báo hoàn toàn có thể cùng đại gia nói ra. Không cần thiết giấu giấu diếm diếm, Zuru trung tướng đồng dạng ở bên khuyên nhủ. Tận tình khuyên nhủ một bộ trấn an hậu bối dáng dấp John. Đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng. Nói dối vung quá nhiều, bây giờ nói lời nói thật cũng không ai tin. John phiền muộn nhìn trước mắt một bộ ba đường hội thẩm tư thế hải quân cộng thêm chính phủ các đại. Lão, thở dài, các ngươi tại sao không tin ta đây? Nếu như ta thật sự có tiên đoán bản lĩnh, các ngươi cảm thấy ta hôm nay còn có thể ngồi ở đây cùng các ngươi cãi cỏ? Là ta ngốc còn là các ngươi ngốc? Hừ, ai biết tiểu tử ngươi có phải là cố ý làm như vậy? Đối phó ngươi, làm sao cẩn thận đều không quá đáng, gặp nhìn như hững hờ mở miệng. Một cái, để tâm hiểm ác, mũ liền cho John chụp lên người sau trợn mắt lên. Không dám tin tưởng nhìn hắn gặp người cái lông mày rậm mắt to hải quân anh hùng dĩ nhiên cũng làm phản cách mạng. Sengoku nghiêm túc theo dõi hắn. Sau một hồi mới cùng bên cạnh không nhìn ra vẻ mặt quan viên chính phủ nhỏ giọng thảo luận vài câu. Cuối cùng gật gù, tốt đi. Xét thấy ngươi lần này vì là hải quân làm ra cống hiến. Chuyện này chấm dứt ở đây, John thở phào nhẹ nhõm. Hắn sao rốt cục qua đi, thế nhưng Sengoku tăng thêm ngữ khí, trịnh trọng mở miệng, đồng dạng xét thấy ngươi có hiểu rõ tình hình không báo sai lầm. Ta cần đại biểu chính phủ cao nhất quyết nghị tầng mũ lão tinh truyền đạt thông báo. Vừa từ hôm nay, Thương Long, John, ngươi nhất định phải ở D10 chi bộ tiếp thu thời hạn nửa năm cấm túc. Không có ta cùng mũ lão tinh mệnh lệnh, không cho phép rời đi D10 chi bộ 30 km. Bằng không nghiêm trị không đợi. John, meo meo meo, ra thuộc trấn nhỏ, Zephyr mua lẻ trong đình viện, phúc ha ha ha ha. Cấm túc, ngươi, lão nông trang phục ông lão tóc tím cười đến thở không ra hơi. Ánh mắt quái dị nhìn quét John, cuối cùng miệng một tấm, phốc. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi cũng có hôm nay. John, không buồn cười như vậy đi, chuyện này, John lườm một cái nhìn hắn. Ở bề ngoài xem là ta hiểu rõ tình hình không báo vì lẽ đó bị xử trí. Nhưng mà đây, hừ, nếu biết ngươi còn làm như vậy. Thấy này, Zephyr tiếng cười trong nháy mắt thu hồi. Mặt tối sầm lại nhìn John mặc kệ, đối với cái này đệ tử hắn thực sự tìm không ra loại chuyện gì. Xa xôi thở dài, John, kẻ thống trị cùng chúng ta làm lính cân nhắc không giống nhau, chúng ta cảm thấy thế gian tà ác. Càng ít càng tốt, dù cho sẽ vì này trả giá to lớn hy sinh, cũng đổ xô tới, anh dũng, nhưng ngũ lão tinh muốn được chỉ là ổn định duy trì thống trị. Này đã đủ rồi. Ngươi nên vui mừng ngươi lần này không gây ra đại loạn con. Bằng không ở thế giới hội nghị trong lúc cùng tứ hoàng khai chiến, có thể không phải một lần cấm túc có thể vượt qua. Zephyr lời nói ý vị sâu xa nói rằng, sau đó phiền muộn thở dài, John bị cấm túc không phải một cái bất ngờ. Dù cho không có cái gọi là tiên đoán này việc sự tình, bên trên cũng sẽ kiếm cớ để hắn cấm túc, dù sao hải quân liên tiếp một loạt động tác lớn. Đã để ngũ lão tinh sâu sắc cảm thấy bất an, nói kiêng kỵ cũng còn không đến mức. Chính phủ thế giới dù sao nắm giữ hải quân mạch máu. Kinh phí chỉ cần hải quân có cái gì không tốt manh mối. Kinh phí một thẻ, Sengoku liền binh sĩ trợ cấp phí đều không phát ra được cũng là muốn vừa lúc cơm mà. Càng khỏi nói hải quân không có thuộc với vũ khí của chính mình cùng trang bị nhà xưởng. Toàn bộ ỷ lại với chính phủ cung cấp. Từ trên biên chế mà nói bọn họ chỉ là một cái đơn vị tác chiến. Đây là quân lính bệnh chung. Thả cái nào cái quốc gia đều giống nhau coi như có. Cũng có điều là mấy cái hải quân bại hoại ở lén lén lút lút trò đùa trẻ con. Bao trùm không được toàn bộ hải quân thế lực hải quân một năm này liên tiếp động tác lớn để tân. Thế giới này sạp hồn thủy trở nên càng hồn. Đạt được thành tích đáng giá khẳng định. Nhưng ngũ lão tinh cần chỉ là ổn định. Mà không phải lớn biến đổi don hành vi ở chỉ cầu ổn định thống trị kẻ bề trên trong mắt cung hải. Tặc làm loạn như thế không khác nhau gì cả. Đều là không ăn phận nhân tố. Tự nhiên sẽ bị chỉnh đốn cấm túc don là ngũ lão tinh phân phát hải quân một cái tín hiệu. Don chính là bị giết gà dọa khỉ con gà kia, đến cùng là thực lực không đủ, như vậy đạo lý đơn giản. Don đã sớm thấy rõ, đối với này ngầm thở dài, nếu như ta có thể chính diện đánh giết Big Mom cùng dâu trắng. Hiện tại ta hẳn là bị cho rằng gặp trung tướng như thế hải quân anh hùng tiếp thu khen ngợi. Mà không phải là bị cấm túc, dù cho tứ hoàng ngã xuống sẽ khiến cho lớn diện tích rung động. Nhưng sự tình chỉ cần đến cái mức kia, ngũ lão tinh cao hứng còn đến không kịp đây. Bọn họ lại không phải chính nghĩa hải quân sẽ kiêng kỵ bình dân thương vong. Thiếu một cái làm loạn tứ hoàng. Đây là hỷ sự to lớn nhưng John không làm được lại kiếm chuyện. Vậy thì rất lúng túng. Bị kẹt ở trung gian rõ ràng lập công, nhưng không thể nào tiếp thu được khen ngợi, người có thể thấy rõ là tốt rồi sau đó làm việc nhiều. Động động não, ngẫm lại hậu quả, Zephyr lừa một cái, không nhìn tới hắn giết dâu trắng. Ngươi rất có ý nghĩ, nếu như ngươi có thể giết chết dâu trắng, ta gọi ngươi một câu lão sư. Dâu trắng hải vực chuyện đã xảy ra không có bị hải quân trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Tuy rằng John thành công để tích thoát ly băng hải tặc dâu trắng. Càng làm cho dâu trắng chịu đựng thân thể cùng tâm linh double damage. Nhưng thủ đoạn quá mức nham hiểm. Có bị vướng bởi hải quân cho tới nay hào quang. Chính nghĩa hình tượng mọi người đều biết đương đại hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật là có. Tiếng. Chí gương, nhưng chiến tích của hắn đến cùng có gì đó. Bình dân căn bản tiếp xúc không tới những kia bị ẩn giấu quân công lao. Kỳ thực hầu như đều cùng John lần này như thế. Sử dụng không tính là hào quang thủ đoạn, sẽ không bị trắng trợn tuyên dương có điều chính vì như thế. Big Mom băng hải tặc bên kia, ở phía trên một số đại nhân vật bày mưu đặt kế dưới. Bị thế kinh báo. Lớn tin tức Morgan gia tăng cường độ tuyên dương đi ra ngoài Katakuri ở đến. Impel Down trước thành công chạy trốn. Để chính phủ đối với hắn tiền thưởng tăng cao đến 12 ước belly. Morgan không hổ là chơi tin tức. Qua báo chí miêu tả dù cho tự tay thao tác việc này John nhìn cũng không nhịn được cảm thấy. Katakuri đào tẩu chuyện này qua có vấn đề giết người vì là dưới. Công tâm là thượng sách lần này trốn về đi Katakuri nhất định sẽ ở Big Mom trong lòng đinh dưới một. Cái đinh, dù cho biết rõ đây là John chơi dương mưu, Katakuri nhất định không bỏ xuống được các đệ đệ muội muội. Lại giống như lần này như thế, bị cho rằng tiêu hao phẩm, chết ở vô vị trong chiến tranh vì lẽ đó John kế hoạch xác thực là thành công Big Mom băng hải tặc. Bên trong mơ hồ có phân liệt xu thế, Katakuri đi khắp ở đệ đệ muội muội cùng nữ vương Salus Linlan trung gian. Ai cũng không dám có động tác lớn băng hải tặc dâu trắng bởi vì tích phản bội lao tâm phí công. Vốn là không tranh với đời dâu trắng trừ phi muốn tìm John báo thù. Không đúng vậy sẽ không có động tác lớn tóc đỏ cũng sẽ không nói ra. Băng hải tặc bách thú từ lần trước chiến bại biến mất rồi mấy tháng lâu dài John có loại dự cảm. Hay là Kaido đã nâng 2 năm trước bắt đầu liên hệ nước Wano Kurozumi Orochi tướng quân. lấy nước Wano đối với hải lâu thạch sâu gia công kỹ thuật chủ bị vật liệu chiến tranh. Chuẩn bị vạch trần bao trùm toàn thế giới khổng lồ nhất chiến tranh mở màn. Mà tích ăn tế phẩm trái cây hắn không mấy năm tốt hoạt. Dù cho bắt được quả bóng tối cũng không được, dù sao loại này hiến lễ nếu như có thể bị cái khác. Trái cây dễ dàng can thiệp, chữa trị thậm chí trung hòa đánh đổi. CP không cũng sẽ không đem cho rằng lá bài tẩy. Sớm hắn sao bắt đầu tuần hoàn sử dụng cuối cùng quân cách mạng bên kia. Tin tưởng có cái gọi là tiên đoán, đánh rắn động cỏ. Dù cho ở lại hải quân bên trong gián điệp truyền quay lại, tiên đoán chỉ là cái chuyện cười, tình. Báo, Dragon cũng không dám đánh cược nhất định sẽ co rút lại binh lực. Tạm dừng khởi nghĩa, chờ đợi 1518 năm thế giới hội nghị qua đi. Sau đó xem tình huống lại từ đầu bố cục vừa nghĩ như thế. Đâu chỉ là hoàn thành kế hoạch quả thực hoàn thành đến không muốn quá hoàn mỹ. Huống chi trải qua này liên tiếp động tác lớn. John tin tưởng chính mình hiện nay ở biển rộng danh tiếng đã không kém gì tam đại tướng. Thậm chí đối với những kia có dã tâm ra hỏa tới nói. Chính mình so với tam đại tướng càng đáng giá cảnh giác. Liền tiếng tăm cũng đánh ra đi tới. Đúng là một thạch bầy. Tám con chim. Đứng ở D10 chi bộ chỗ cao nhất bên trong phòng làm việc. John cắn xì gà. Một mặt phiền muộn. Vấn đề duy nhất là. Ta thật muốn ở căn cứ chờ nửa năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.